Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 989, chương 975. Tào Tháo đào địa đạo. Tào Tháo lúc ngủ chỉ cởi bỏ áo ngoài, lúc này bị bên ngoài binh sĩ bừng tỉnh, cũng không mặc áo ngoài, chỉ lấy quần áo trong vén chăn lên, đột nhiên xuống giường, sau đó ra tới hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Bởi vì hoàng cung địa thế so bên ngoài cao hơn, lúc này thủy vị còn không có đi vào. Bởi vậy, Tào Tháo cũng không biết Nghiệp Thành đã bị dìm nước không có sự thật. "Hoàng thượng, không tốt rồi, việc lớn không tốt á." Phát lũ lụt á, Nghiệp Thành bị lũ lụt cấp chìm. Thần mã đồ chơi, phát lũ lụt rồi, còn lũ lụt đem Nghiệp Thành đều cấp chìm rồi. Ngươi làm trẫm là mù sao? Nhìn không thấy à? Con mẹ nó, Tào Tháo bị tức điên lên, đi lên liền cho cái kia báo tin binh sĩ một cái tát mạnh. Ngươi có phải hay không váng đầu rồi? Từ đâu tới lũ lụt? À, từ đâu tới nước à? Ngươi đây là tội khi quân. Ngươi tới, bắt hắn cho trẫm kéo xuống chém. Rất nhanh, liền có Tào Tháo thân vệ xông tới, kéo cái kia báo tin binh sĩ liền đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có lũ lụt lan tràn đi vào. Đồng thời nước này vị lên cao rất nhanh. Từ vừa mới bắt đầu có thể thấy được thủy vị. Ngắn ngủi nháy mấy lần mắt công phu, thủy vị đã đến mu bàn chân. Lúc này, Tào Tháo cũng phát hiện không hợp lý. Thật sự có nước, thật sự có lũ lụt chìm Nghiệp Thành. Thế nhưng là, từ đâu tới nước, từ đâu tới nhiều như vậy nước, có thể đem toàn bộ Nghiệp Thành đều cấp chìm rồi. Thủy vị lên cao quá nhanh, cơ hồ một hồi một cái hình dáng. Ngay tại Tào Tháo ngây người công phu, thủy vị cư nhưng đã thăng lên đến bắp chân của hắn vị trí. Khả năng lại ngây người một lúc, liền đến đầu gối. Lúc này, Tào Tháo rốt cuộc minh bạch Đại Hoa tại sao muốn ở ngoài thành dồn đất chất thành. Thì ra, bọn họ sớm liền chuẩn bị dùng tốt thủy công. Thế nhưng là, bọn họ đến cùng là thế nào để nước hướng chỗ cao chảy đâu? Tào Tháo trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đúng lúc này, Tào Tháo hộ vệ thủ lĩnh Hứa Chử vọt vào, lôi kéo Tào Tháo liền chạy, một bên chạy một bên nói ra: "Hoàng thượng, nhanh theo địa đạo rời đi, lại không đi, liền không còn kịp rồi." Tào Tháo bi thương nói ra: "Không còn kịp rồi, lũ lụt đã đi vào, trong địa đạo khẳng định đều là nước, theo trong địa đạo rời đi, chúng ta không đều muốn bị tươi sống chết đuối sao? Đằng nào cũng chết, hắn coi như lưu tại Nghiệp Thành, chắc hẳn đến lúc đó Phụng Tiên Thất Phu cũng có thể cho hắn lưu lại toàn thây. Đến nỗi bị lũ lụt cấp chết đuối, như vậy biệt khuất kiểu chết, Tào Tháo mới không nghĩ chết như vậy đâu." Chỉ nghe Hứa Chử nói ra: "Hoàng thượng, ngươi quên, chúng ta đã nghiên cứu ra không khí bình tới, có thể để chúng ta thuận lợi theo trong địa đạo rời đi." "A, đúng a, chúng ta đã nghiên cứu ra không khí bình tới, hoàn toàn có thể theo trong địa đạo rời đi a." Nghĩ đến đây, Tào Tháo nhãn tình sáng lên, vội vàng đi theo Hứa Chử hướng về phía miệng hầm chạy tới. Tào Ngụy nghiên cứu ra được không khí bình, kỳ thật chính là bình dưỡng khí. Bất quá, lúc ấy bọn họ cũng không có dưỡng khí cái này khái niệm, đặt tên là không khí bình. Rất nhanh, 10 cái thân binh bảo hộ lấy Tào Tháo, cấp tốc đi vào thiên điện địa đạo cửa vào. Sau đó, bọn họ mỗi người bộ lên một cái bình dưỡng khí, bắt đầu khó khăn hướng về phía trong địa đạo chui vào. Trong địa đạo, hoàn toàn chính xác đã rót đầy nước. Cái này cũng làm đến bọn hắn chui xuống dưới thời điểm có chút cố hết sức. Bất quá coi như lại ăn lực, cũng so lưu tại nơi này tươi sống chờ chết mạnh hơn a. Tào Tháo tại toàn bộ Nghiệp Thành phía dưới chôn giấu đại lượng thuốc nổ, một lòng nghĩ muốn nổ chết Lã Bố. Bất quá, chính hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ nhiều, muốn cùng lão bố đồng quy vu tận. Đầu này địa đạo, kỳ thật cũng không phải bọn họ hiện tại mới moi ra, mà là tại xây dựng cái này hoàng cung thời điểm, liền dự lưu tốt, mà xây dựng địa đạo những cái kia công tượng đều bị Tào Tháo bí mật xử tử. Hiện tại, thẳng đến đầu này địa đạo, cũng chỉ có bọn họ mười mấy người này. Lần này, Tào Tháo liền thê thiếp của hắn còn có nhi tử đều không có mang đi. Bởi vì là thời gian thượng căn bản là không còn kịp rồi. Trên thực tế, Tào Tháo từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị mang đi bọn họ. Tào Tháo chỉ đem hắn trưởng tử Tào Ngang lưu tại bên ngoài. Con cái của hắn, Tào Tháo cũng không dám đưa tiễn. Nếu như đều đưa đi, chỉ sợ Tào Ngụy đã sớm sập. Đến cuối cùng trước mắt, Tào Tháo cũng không đoái hoài tới bọn họ, chỉ có thể đem bọn hắn hết thảy lưu tại Nghiệp Thành bên trong. Lúc này, Nghiệp Thành bên trong, vô số bách tính đều theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Có một ít là bị bên ngoài tiếng ồn ào cấp bừng tỉnh, càng nhiều thì là bị đột nhiên xuất hiện lũ lụt cấp làm tỉnh lại. Đại đa số bách tính đang ngủ hào hào đâu, đột nhiên thân thể biến lạnh, bị đông cứng tỉnh sau, vừa mở mắt liền phát hiện trong phòng tất cả đều là nước, vừa ngủ mơ mơ màng màng, vừa mở mắt đụng phải loại tình huống này, trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ là mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhất thời bán hội, căn bản là phản ứng không kịp. Bất quá, lũ lụt sẽ không lưu cho bọn hắn quá suy nghĩ nhiều tượng thời gian. Bởi vì liền tại bọn hắn phạm sững sờ công phu, đã từ từ chìm không có thân thể của bọn hắn. Bọn họ cấp tốc đứng dậy, kéo nhà mang nhỏ hướng đi ra bên ngoài tới. Sau đó phát hiện, trong sân, trên đường cái, cả tòa thành nội, đều là nước. Hiện tại, nước đã nhanh bao phủ đến bọn họ phần eo vị trí. Bọn họ chỉ có thể tìm kiếm cao hơn địa phương tị nạn. Lúc này, sẽ leo cây người, liền tỏ ra phi thường lợi hại. Ngay tại người khác đều tại gian khổ tìm kiếm lấy tị nạn nơi trốn thời điểm. Bọn họ xoạt xoạt xoạt leo đến trên cây, thong thả tự đắc quan sát người khác chật vật tướng. Thậm chí còn có thể tựa ở thụ nha trên, nhỏ meo một lát, đại trong nước, có một ít lâu năm thiếu tu sửa phòng cũ còn có nguy phòng. Tại đại trong nước ầm vang sụp đổ, những cái kia không có chạy đến bách tính, liền bị tươi sống đập chết ở bên trong. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng không thiếu được sẽ chết đuối một chút hài tử cùng lão nhân. Còn có người sẽ chết tại đủ loại ngoài ý muốn, thậm chí là đến tự cái khác bách tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong dân chúng, số người chết không ít. Kỳ thật, sớm tại dìm nước Nghiệp Thành trước đó, lão bố đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh. Chính như cùng một câu nguyên khúc nói như vậy, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân. Chỉ cần là đánh trận, liền không có không chết người. Lão bố có thể làm được, chỉ là đem thương vong hạ thấp mức thấp nhất. Thủy vị càng ngày càng cao, mắt thấy là phải bao phủ vô số dân chúng cái cổ. Cứ việc, có non nửa bách tính, đều tìm được cao hơn chỗ tránh nạn. Nhất thời bán hội không có nguy hiểm gì, nhưng là tuyệt đại đa số bách tính rất nhanh liền sẽ bị lũ lụt cấp chết đuối. Lúc này, lão bố quả quyết phát động công binh đoàn, đem bên ngoài đống đất xẻng bát, bắt đầu nhường đi qua này một chìm sau. Tin tưởng Tào Tháo chôn xuống thuốc nổ đã nổ không được nữa à? Đã như vậy lời nói kia cũng không cần phải tiếp tục chìm đi xuống. Lão bố muốn cũng không phải đem tất cả mọi người chết đuối. Nếu là như vậy, lão bố căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp xuất động nhiệt khí cầu chiến đội, khai thác oanh tạc biện pháp. So cái này đơn giản hiệu suất cao nhiều. Đi qua để nước sau, Nghiệp Thành bên trong thủy vị,